Sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lục Vân Phi, mỗi dịp Giáng sinh đều là ngày cậu yêu thích nhất trong năm. Vì đó là ngày sinh nhật của cậu. Kể từ khi quen biết Lục Vân Phi, ngày này cũng trở thành ngày yêu thích nhất của Biên Tấn Nguyên. Không phải vì Giáng sinh, mà chỉ vì đó là ngày sinh nhật của Lục Vân Phi. Ngày sinh nhật của Lục Vân Phi là ngày cậu dành cho gia đình. Vậy nên Biên Tấn Nguyên không đi cùng, chỉ là thời điểm rời khỏi trường. Thừa dịp xung quanh không có ai, Biên Tấn Nguyên hỏi cậu, tôi có thể hôn em một cái không? Lục Vân Phi ngạc nhiên nhìn Biên Tấn Nguyên, khuôn mặt Biên Tấn Nguyên rất nghiêm túc. Lục Vân Phi nhìn quanh một lượt, cảm thấy an toàn mới gật đầu nói, hôn đi. Đó là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, dịu dàng chạm lên má cậu. Lục Vân Phi cảm thấy mặt cậu nóng lên, nơi được Biên Tấn Nguyên hôn giống như đang bị đốt cháy. Cậu lẩm bẩm, tôi đi đây. Nói xong, cậu như muốn chạy trốn khỏi đó, nhưng lại bị Biên Tấn Nguyên túm chặt. Lục Vân Phi quay đầu lại, khuôn mặt vẫn nóng bừng, ửng đỏ cả lên như đang ngượng ngùng vậy. Sự ngây thơ của cậu khiến Biên Tấn Nguyên cảm thấy xao xuyến. Hắn nhìn cậu thiếu niên trước mặt, khẽ nói, chờ đã. Lục Vân Phi bèn, một tiếng, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn. Biên Tấn Nguyên lấy từ ba lô ra một chiếc hộp, đưa cho cậu, quà sinh nhật. Lục Vân Phi nhận lấy, mở hộp ra trước mặt hắn, thấy bên trong là một chiếc hộp gỗ, giống chiếc hộp hắn tặng cậu lần trước, chỉ là lớn hơn một chút. Cậu mở hộp gỗ, bên trong có một chú nai nhỏ đang đứng, đó là chú nai quen thuộc. Chân đạp mây, linh hoạt và dễ thương. Chỉ khác lần trước, chú nai này có một đôi cánh rất đẹp. Lục Vân Phi nhìn chú nai trước mặt, trong mắt đầy ngạc nhiên và khó hiểu. Sao lần này nai gỗ lại có cánh? Cậu nhìn Biên Tấn Nguyên. Lần trước đâu có cánh đâu. Biên Tấn Nguyên nhìn cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Hắn vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói, vì nó đã lớn rồi. 18 tuổi, một khởi đầu mới, cậu thiếu niên của hắn cũng sẽ dần dần mọc ra đôi cánh đẹp nhất. Lục Vân Phi sững sờ, từ từ cúi đầu nhìn chú nai trong hộp gỗ. Một lúc sau, cậu từ từ đóng hộp lại, ôm chặt chiếc hộp rồi tiến lên hôn nhẹ vào môi Biên Tấn Nguyên. Cảm giác rất mềm mại, Lục Vân Phi nghĩ, giống y như con người của hắn vậy. Cảm ơn. Cậu nói trong khoảnh khắc Biên Tấn Nguyên còn sững sờ. Biên Tấn Nguyên bừng tỉnh trong lời cảm ơn đó, khó tin nhìn vào cậu. Lục Vân Phi mỉm cười với hắn, đôi mắt cậu sáng rực như cầu vồng. Hắn tiễn Lục Vân Phi lên xe, rồi đến làm ở cửa hàng của Liễu Mạch. Thứ bảy, Lục Vân Phi dọn dẹp cặp sách, chạy đến cửa hàng của Liễu Mạch định làm bài tập ở đó. Nhà tôi không có ai, làm bài ở đây còn hơn. Gặp câu tiếng Anh không biết còn có thể hỏi cậu. Cậu vừa gọi món vừa nói với Biên Tấn Nguyên. Biên Tấn Nguyên vốn dĩ định bảo cậu hôm nay tới đây một chuyến. Giờ cậu lại tự đến. Thật không có gì tốt hơn. Rất tốt. Hắn lấy thẻ hội viên của Lục Vân Phi quét qua, rồi trả lại cho cậu. Xem ra chúng ta rất hiểu ý nhau. Tôi còn định nhắn tin bảo em hôm nay qua một chuyến. Lục Vân Phi lặng lẽ nhận lại thẻ hội viên. Biên Tấn Nguyên làm đồ uống cho cậu, bảo cậu về chỗ ngồi trước. Lục Vân Phi nhìn tủ lạnh gần đó. Không lấy bánh cho tôi sao? Đổi cho em cái lớn hơn. Biên Tấn Nguyên nói, Lục Vân Phi tưởng hắn yêu ái cho mình. Cười tươi cầm đồ uống đi về chỗ ngồi. Trước khi đi, cậu bỗng nghĩ ra điều gì đó rồi quay lại. Thẻ hội viên của tôi còn bao nhiêu tiền? Từ khi nhận thẻ hội viên này đến nay đã hơn một năm. Trong thời gian đó cậu không ít lần đến cửa hàng tiêu dùng. Mỗi lần đều quẹt thẻ. Nhưng từ đó đến nay chưa bao giờ nạp thêm tiền. Cho dù không để ý đến mấy chuyện này, giờ Lục Vân Phi cũng nhận ra có vấn đề. Tôi không biết. Biên Tấn Nguyên không đổi sắc mặt trả lời. Lục Vân Phi đưa lại thẻ cho hắn. Kiểm tra đi. Biên Tấn Nguyên bất đắc dĩ. Nhét lại thẻ vào tay Lục Vân Phi. Đi làm bài tập đi. Ngoan. Lục Vân Phi nheo mắt. Vẻ mặt như dự đoán trước. Quả nhiên là có liên quan đến cậu. Biên Tấn Nguyên cười nhìn cậu. Đi làm bài tập đi. Lục Vân Phi không nói gì thêm. Cầm đồ uống trở về chỗ quen thuộc ngồi. Biên Tấn Nguyên thấy cậu ngồi xuống. Bàn giao ca cho cô gái thu ngân khác. Rồi đi sang phía bên kia. Lục Vân Phi chăm chỉ làm bài tập. Đến khi hoàn thành hai bài kiểm tra thì cũng đã gần 12 giờ. Đến giờ ăn trưa rồi. Cậu ngẩng lên nhìn về phía quầy thu ngân. Phát hiện quầy thu ngân đã đổi người. Cậu định nhắn tin hỏi Biên Tấn Nguyên đi đâu thì thấy Biên Tấn Nguyên cầm một chiếc bánh từ phía kia đi tới. Đi thôi, Biên Tấn Nguyên đến trước mặt cậu. Đến giờ ăn trưa rồi. Lục Vân Phi nhìn chiếc bánh trên tay hắn. Cho tôi, Biên Tấn Nguyên gật đầu. Bánh sinh nhật, Lục Vân Phi lúc này mới hiểu cái gọi là đổi cái lớn hơn của hắn. Đúng thật là, đổi cái lớn hơn. Hai người ra khỏi tiệm bánh. Đến một nhà hàng Tứ Xuyên gần đó, Lục Vân Phi chọn một phòng riêng, gọi món, rồi Biên Tấn Nguyên mở hộp bánh giúp cậu cắm nến và thắp lên. Ước đi, hắn nói, dù không phải là ngày sinh nhật nhưng vẫn có thể ước một điều. Lục Vân Phi nhìn hắn, rồi cũng ước, tôi mong chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp. Đây là điều ước lần đầu cậu ước khi giúp Biên Tấn Nguyên. Cũng là điều ước luôn lặp lại của cậu. Đây là điều mà cậu mong muốn nhất. Cậu thổi tắt nến rồi dùng dao cắt bánh. Chia mỗi người một miếng. Bánh rất ngon. Đó là bánh Black Forest mà cậu thích. Lục Vân Phi vừa ăn vừa khen. Thợ làm bánh của tiệm các cậu giỏi thật. Bánh này chẳng kém gì bánh mẹ tôi đặt làm đâu. Biên Tấn Nguyên vui mừng. Thật sao? Lục Vân Phi gật đầu. Biên Tấn Nguyên cười rạng rỡ. Bánh này tôi làm đấy. Lục Vân Phi sững sờ. Bánh kem còn chưa kịp nuốt. Biên Tấn Nguyên thấy kem dính trên khóe miệng cậu. Đặt miếng bánh của hắn xuống rồi đưa tay lau giúp cậu. Lục Vân Phi hơi ngượng ngùng mà cúi đầu. Biên Tấn Nguyên thấy vậy. Trong lòng như có lông vũ khẽ lướt qua. Cảm giác xao xuyến không chịu nổi. Hắn không kiềm chế được. Nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu, dịu dàng nói, cũng may mà em thích. Lục Vân Phi ngước nhìn hắn. Biên Tấn Nguyên mỉm cười với cậu. Lục Vân Phi cũng cười, rồi tiếp tục ăn bánh. Cậu giỏi như vậy, nhà cậu có biết không? Vừa biết điêu khắc gỗ, vừa biết làm bánh, đúng là bậc thầy thủ công mà. Họ biết chứ, còn biết điêu khắc gỗ là để tặng em nữa. Lục Vân Phi ngạc nhiên. Cậu nói với dì cậu về chuyện của chúng ta rồi sao? Chưa, Biên Tấn Nguyên điềm tĩnh nói. Tôi muốn đợi đến khi em thấy thích hợp rồi hãy nói. Nhưng mà tôi nghĩ dì sẽ không phản đối đâu. Với dì, ý nguyện của tôi là quan trọng nhất. Lục Vân Phi gật đầu. Cũng không biết bố mẹ tôi có phản đối không nữa. Cậu nghĩ một lát, rồi nhận ra vẫn chưa thể hình dung. Thôi. Để sau hắn nói, Biên Tấn Nguyên cũng thấy không cần phải nghĩ nhiều lúc này. Với họ bây giờ, điều quan trọng nhất là kỳ thi đại học. Những việc khác để sau khi thi xong hắn nói, công khai chuyện này là một chuyện lớn. Hắn cũng chưa vội, Biên Tấn Nguyên xin nghỉ buổi chiều. Ăn uống xong thì cùng Lục Vân Phi đi xem phim. Hai người xem một bộ phim tình cảm, xem xong đầu óc mơ hồ. Lục Vân Phi nói, yêu đương phiền phức vậy sao? Nhiều rắc rối thế, Biên Tấn Nguyên nắm tay cậu. Điềm tĩnh nói, đó là bọn họ, yên tâm, chúng ta sẽ không như vậy. Hắn cầm tay cả hai bỏ vào túi áo khoác của mình. Nghiêng đầu nhìn Lục Vân Phi, tôi ngoan thế này, cái gì cũng nghe theo em. Lục Vân Phi cảm thấy Biên Tấn Nguyên khi yêu đương thật quá chủ động. Còn rất biết cách chen vào để nói lời ngọt ngào nữa chứ. Năm nay Tết đến sớm hơn mọi năm. Lục Vân Phi cảm thấy sinh nhật của cậu vừa mới qua chưa bao lâu thì đã nghe cô giáo chủ nhiệm nói. Dù đã đến kỳ nghỉ đông nhưng các em phải nhớ rằng sau kỳ nghỉ này, các em sẽ phải thi đại học, chỉ còn vài tháng nữa thôi. Cho nên kỳ nghỉ này mọi người không được lơ là, nhất định phải ôn tập thật tốt. Nghe đến đây, Lục Vân Phi cảm thán một chút. Tết ở nhà họ Lục luôn rất náo nhiệt, người đông đúc, họ hàng bạn bè đều đến ghé thăm. Ngược lại, Tết ở nhà Biên Tấn Nguyên lại không nhộn nhịp như vậy. Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, Biên Tiệp nói với Biên Tấn Nguyên rằng hôm sau bà phải đưa Song Song về nhà ông bà ngoại. Biên Tấn Nguyên không có ý kiến gì, chỉ bảo bà không cần lo lắng cho hắn. Nếu con thấy buồn thì cứ gọi Vân Phi qua chơi. Biên Tiệp nhớ đến năm ngoái mà dặn dò, dì sẽ để lại ít tiền cho con. Hai đứa tìm xem chỗ nào còn mở cửa thì đi ăn gì ngon một chút nhé. Nghe vậy, Biên Tấn Nguyên cũng nhớ đến năm ngoái, nhưng hắn không cần tiền. Con có tiền mà, hắn nói, chị Liễu vừa phát lương cho con, còn thêm một phong bao lì xì nữa. Nhắc đến lì xì, Biên Tấn Nguyên nhớ đến phong bao mà mẹ Lục đã đưa cho hắn vẫn còn nằm trong cặp sách. Hắn chưa mở ra xem nhưng đoán chắc bên trong là một tấm thẻ. Năm ngoái hắn dùng tấm thẻ đó để trả nợ. Năm nay, tấm thẻ này hắn định để nó đến tay người xứng đáng hơn. Biên Tiệp thấy hắn nhất quyết không nhận tiền cũng không ép thêm. Vì bà biết Biên Tấn Nguyên luôn có tiền, chỉ là bà chưa bao giờ hỏi cụ thể là bao nhiêu. Nhưng có vẻ không ít. Biên Tiệp mỉm cười, xoa đầu hắn. Tiểu Nguyên của chúng ta cũng có quỹ riêng rồi. Biên Tấn Nguyên cười nói, sau này sẽ có người giúp con quản lý thôi. Biên Tiệp không ngờ hắn lại nói vậy. Bà bật cười, xem ra Tiểu Nguyên muốn yêu rồi đây. Con cũng đến tuổi yêu đương rồi mà. Biên Tấn Nguyên thẳng thắn đáp. Biên Tiệp lắc đầu, nhưng dì nhớ có người từng nói với dì rằng trong thời gian đi học sẽ không yêu đương đấy. Học cấp 3 không yêu, học đại học cũng không yêu. Tiểu Nguyên, trí nhớ con tốt, giúp dì nghĩ xem là ai nói câu đó nhỉ? Biên Tấn Nguyên, Biên Tiệp cười ha ha. Biên Tấn Nguyên cũng bị bà làm cho cười theo. Trước đây hắn thực sự nghĩ như vậy, nhưng đó là trước khi gặp Lục Vân Phi. Khi ấy, hắn không khao khát tình yêu, cũng không cho rằng đời người nhất định phải yêu đương. Nhưng đối với Lục Vân Phi, hắn lại có một sự khao khát mãnh liệt, giống như kẻ đi lạc trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo. Đó là ốc đảo thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn mà thôi, không thuộc về bất kỳ ai khác. Biên Tấn Nguyên vô cùng may mắn vì họ gặp nhau không quá muộn. Cho dù không quá sớm nhưng cũng không muộn, cho nên khi đó, người Lục Vân Phi gặp chưa nhiều, vẫn có thể nhìn thấy hắn. Nếu họ gặp nhau muộn hơn, Biên Tấn Nguyên không dám chắc lúc đó Lục Vân Phi có còn hứng thú với một người vô vị như hắn nữa hay không. Họ vốn dĩ không giống nhau. Biên Tấn Nguyên biết rất rõ rằng nếu Lục Vân Phi rời xa hắn, cậu vẫn sẽ sống rất tốt, vẫn sẽ có người thích cậu, yêu cậu, nhưng hắn thì không. Nếu không có Lục Vân Phi, cả cuộc đời hắn sẽ trở nên vô cùng trống trải và lạnh lẽo. Từng trải qua biển cả, nước sông nào cũng nhạt nhòa. Đã đến Vu Sơn rồi, còn màng gì đến mây. Nguyên Sóc gọi điện cho hắn vào lúc hơn 10 giờ tối. Chúc hắn năm mới vui vẻ và nói muốn đến thăm hắn. Ngày Tết mà, con một mình, tôi không có một mình. Biên Tấn Nguyên cắt lời ông. Tôi đón năm mới cùng gia đình, vậy nên ngài cũng hãy đón Tết cùng gia đình nhé. Nguyên Sóc im lặng một lúc rồi mới đồng ý, vậy sau Tết, ta sẽ đến thăm con. Lần này Biên Tấn Nguyên không từ chối. Hắn chỉ, một tiếng rồi chúc ông ấy năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ, Nguyên Sóc lại nói thêm một lần. Sáng mùng 1, sau khi ăn xong sủi cảo cùng Biên Tấn Nguyên, Biên Tiệp dẫn Song Song ra ngoài, đi đến nhà ông bà nội của Song Song. Biên Tấn Nguyên thì ở nhà làm bài tập. Viết được nửa bài, hắn nhận được tin nhắn WeChat của Lục Vân Phi. Lục Vân Phi, thầy Biên đang bận gì đấy? Biên Tấn Nguyên, làm bài. Lục Vân Phi, nhà cậu lại chỉ còn mỗi mình cậu nữa hả? Biên Tấn Nguyên nhìn câu hỏi này, không khỏi mỉm cười. Biên Tấn Nguyên, em muốn qua đây à? Lục Vân Phi, cậu cần tôi qua không? Biên Tấn Nguyên, cực kỳ cần. Lục Vân Phi bật cười, nhảy ngay từ trên giường xuống, khoác ba lô lên rồi chạy xuống cầu thang. Con đi đâu đấy? Mẹ Lục thấy con trai muốn ra ngoài thì thắc mắc. Vừa ăn xong đã đi rồi à? Con đi học đây. Lục Vân Phi giơ ba lô lên khoe. Sắp thi đại học rồi mẹ. Các họ hàng còn ở nhà thấy vậy, trong mắt đầy vẻ tán thưởng và ngưỡng mộ. Nhân tiện dạy dỗ con mình. Thấy anh Tiểu Phi không? Tết mà còn không quên học. Còn con chỉ biết chơi thôi. Chẳng bớt lo chút nào. Mẹ Lục nghe xong cũng bật cười. Chỉ nói, thế con đi tay không à? Ngày Tết phải mang ít quà cho thầy Tiểu Biên chứ. Nói rồi, bà đưa cho cậu một thùng hoa quả. Mang quà để vừa học vừa ăn. Sao mẹ biết con đi gặp thầy Tiểu Biên? Lục Vân Phi nhỏ giọng thắc mắc. Mẹ Lục điềm nhiên đáp. Không gặp thằng bé thì còn đi gặp ai nữa? Lục Vân Phi, xem ra trong mắt mẹ cậu, ngoài Biên Tấn Nguyên ra, mấy người bạn khác của cậu chẳng ai ham học. Vậy mẹ có thích thầy Tiểu Biên không? Lục Vân Phi tranh thủ hỏi dò. Không thích thì mẹ để con mang quà đi à? Mẹ Lục cười. Nếu không phải sợ thầy Tiểu Biên không nhận, mẹ đã bảo con lấy thứ gì đó đắt tiền hơn rồi. Lục Vân Phi hiểu ra. Chắc là mẹ cậu rất thích Biên Tấn Nguyên. Cảm ơn mẹ, con đi đây. Đi đi, mẹ Lục vỗ nhẹ vào lưng cậu. Biên Tấn Nguyên đã đứng đợi ở đầu hẻm từ lâu. Lục Vân Phi đến nơi lập tức trả tiền xe. Nhanh chóng bước xuống. Sao em còn mang cả đồ đến vậy? Biên Tấn Nguyên nhìn thùng vải trong tay Lục Vân Phi. Thuận tay nhận lấy. Mẹ tôi nghe nói tôi đến gặp cậu nên bảo mang chút quà. Tiện thể chúng ta cùng ăn. Được, Biên Tấn Nguyên đồng ý. Lục Vân Phi nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy rất nhớ hắn. Rõ ràng không phải đã lâu không gặp. Rõ ràng khi vừa nhắn tin cũng không nhớ nhung gì mấy. Nhưng lúc này gặp rồi lại phát hiện ra cậu thực sự rất nhớ hắn. Biên Biên, cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng. Giây tiếp theo, Biên Tấn Nguyên cảm giác có người ôm lấy hắn. Tôi nhớ cậu lắm. Lục Vân Phi ôm hắn, đầu tựa vào vai hắn, trong giọng nói chứa đầy sự hân hoan vui sướng. Biên Tấn Nguyên nghe vậy cũng không khỏi bật cười. Hắn giơ cánh tay còn lại không bận cầm đồ, nhẹ nhàng ôm lấy cậu thiếu niên trong lòng, rồi không kìm được mà siết chặt thêm. Anh cũng rất nhớ em, hắn nói. Cách chương.